Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình hình công ty đang không muốn hợp tác với em nữa, đang đòi em trả lại số vốn đầu tư. Giờ em chỉ có cách cố gắng duy trì, ngay cả lương của công nhân cũng không trả được, làm gì có tiền trả cho anh ta chứ. Thế bây giờ phải làm sao? Còn có cách nào khác không? Chẳng có cách nào. Tất cả bạn bè đều né tránh, chỉ sợ em mở miệng vay tiền, ngân hàng không cho vay. Giờ em chỉ có cách xem có thể vay nặng lãi không thôi. Lục Tử Minh dặn dò, Tử Khanh à, vay nặng lãi là không thể được đâu, cái đó là hàng không đáy. Em biết chứ, nhưng không còn cách nào, cũng chỉ còn cách đi con đường đấy thôi. Anh với chị dâu sao rồi, bệnh của chị ấy đỡ chưa? Lục Tử Khanh cuối cùng nhớ tới Mai Tây hỏi như vậy. Lục Tử Minh nói, ly hôn rồi, khởi tố là ly hôn, nhà cửa cho cô ấy, xe thuộc về anh. Bộc Tấn từ Mỹ về, giờ đang ở cùng cô ấy. Bộc Tấn, anh ấy trở lại khi nào? Sao anh ấy lại ở cùng Mai Tây? Lục Tử Minh ấp úng trả lời, cụ thể về khi nào anh không biết. Lần trước nhìn thấy anh ta đi thăm chị dâu của em, chắc là đang qua lại. Cho dù là cách 5 tháng cùng thời gian đằng đẵng, nhưng biết Bộc Tấn và Mai Tây ở cùng nhau, trong lòng Lục Tử Khanh khó chịu như cũ. Cô trăm phương ngàn kế tính toán, xem ra vẫn chỉ là một trò cười. Lục Tử Khanh không rõ là nếu hai người đó gặp lại, chắc chắn sẽ nói lại chuyện năm đó. Như thế chỉ Mai Tây chắc chắn biết chuyện mình làm năm ấy, vì sao Mai Tây chẳng hề nói gì. Lẽ nào Bộc Tấn không hề nói cho cô ấy ư? Lục Tử Minh thấy Tử Khanh trầm mặc, cuối cùng mở miệng, có tin tức của bác Tùng chưa em? Suy nghĩ của Lục Tử Khanh từ quá khứ trở về hiện tại. Dạ không ạ, căn cứ tài liệu bọn em có được, anh ta bị mắc mưu con đàn bà kia, bị nó cướp hết tiền bạc của công ty. Nhưng mà bọn em không tìm được anh ta đi đâu, cảnh sát chưa bắt được hai người kia. Vậy thì em cố gắng cẩn thận, cũng đừng vội vàng quá. Tình hình của mẹ cũng ổn, Tiểu Tuyết đã xuất viện về nhà, nhưng ba và Tiểu Tuyết không hợp. Ba nói là ông ấy muốn về Thẩm Dương, anh lại sợ em không rảnh chăm sóc ông ấy. Em xem làm thế nào được đây. Ba muốn về thì cứ về đi ạ, dù sao ba ở đó không giúp đỡ được gì, lại thêm phiền nữa. Ba đi rồi anh có thể chuyên tâm chăm sóc mẹ và Tiểu Tuyết mà. Lục Tử Khanh vô cùng hiểu rõ ông Lục, biết ông không phải người dễ bắt nạt. Lục Tử Minh cầu cứu Lục Tử Khanh, được rồi, nhưng giờ anh không tiện bảo ba về, em gọi điện cho ba đi, cứ nói là ngữ hoan ngữ nhạc cần người chăm sóc. Lục Tử Khanh đồng ý, được rồi, để lát nữa em gọi cho ba. Lục Tử Minh đút di động vào trong túi, đi ra khỏi phòng ngủ. Cốc Thừa Tuyết đang nằm trên sofa xem tivi, ông Lục trốn trong phòng khách hờn dỗi. Đột nhiên ông Lục từ trong phòng khách lao ra nói, Tử Minh à, ba muốn về Thẩm Dương, ngữ hoan ngữ nhạc chúng nó không ai chăm sóc. Em gái con bảo ta trở về giúp chăm hai đứa. Người này ba không cần hầu hạ nữa rồi. Lục Tử Minh giả vờ giữ lại. Ba có thể ở thêm vài ngày nữa không? Ba đi rồi một mình con làm sao chứ? Ông Lục đắc ý. Con có giữ thế nào ba cũng phải đi. Con đi đặt vé cho ba. Ngữ hoan ngữ nhạc chỉ có ô xin chăm sóc, không được. Ô xin bây giờ không đáng tin chút nào. Không có người nhà bên cạnh nhìn chăm chăm. Ba lo ngữ hoan ngữ nhạc phải chịu thiệt thòi. Lục Tử Minh thấy vậy bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu về Thẩm Dương của ông Lục, giúp ông đặt vé xe, lại giúp ông đóng gói đồ đạc. Tuy Gốc Thư Tuyết không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm âm thầm vui mừng. Lục Tử Minh vội vàng vào phòng bếp làm cho ông Lục mấy món đồ ăn, một bát mì thịt băm, lại còn lấy một bình rượu tới rót ông Lục một chén. Hai cha con vừa uống vừa nói chuyện. Ông Lục có chút lo lắng về bà Lục. Tử Minh này, mẹ con vất vả cả đời, giờ bị bệnh này, con phải cố gắng chăm sóc bà ấy. Bà ấy nuôi lớn hai anh em con không dễ dàng gì đâu, con không thể vong ân phụ nghĩa. Ba, chuyện của mẹ ba cứ yên tâm, con chăm sóc mẹ mà. Giờ Tử Khanh cũng khó khăn, ba về giúp đỡ nó chút. Lục Tử Minh dặn dò ông Lục, dưới tác dụng của chất cồn, hai cha con vui vẻ hòa thuận, bất mãn được xóa tan. Ăn cơm xong, Lục Tử Minh đi cùng ông Lục đến bệnh viện thăm bà Lục một chuyến. Tuy bà Lục không có cảm giác, ông Lục vẫn cầm tay bà thao thao bất tuyệt. Mẹ nó này, bà bị cái bệnh này không nói một lời, để lại tôi một mình làm sao bây giờ. Tử Minh nó ly hôn rồi, chồng Tử Khanh cũng không biết đi đâu. Bà thành thế này tôi phải làm sao chứ hả? Nhưng mà mặc kệ ông Lục khóc lóc kể lể thế nào, bà Lục không một chút phản ứng. Bà vất vả cả đời, cuối cùng dưới sự tác động của bệnh tật, vĩnh viễn an tĩnh nghỉ ngơi. Lục Tử Minh sợ ông Lục quá kích động, cùng ông Lục nói sau một lúc khuyên ông. Ba, con sắp kết hôn với Cốc Thư Tuyết. Công ty Tử Khanh hiện tại cũng đưa vào hoạt động tốt, toàn bộ sẽ từ từ khá hơn. Bà đừng quá mức khổ sở mà. Cái lên taxi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.